Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Vọng cổ ngày nay rất ít người biết về diệt thần thứ, dù trong một vài cuốn sách cổ cũng rất khó nhìn thấy. Chỉ có những cuốn cổ tịch tàn khuyết lưu truyền đến giờ, hoặc cổ nhân lâu đời mới có khả năng nhận thức về ba chữ diệt thần thứ. Đó là lợi khí chuyên nhắm vào thần linh, do Hạ Tiên năm đó đến hậu thổ sáng tạo ra trong trận chiến tranh với chủ nhân vọng cổ là Hoàng Thiên Tộc. Đối với tu sĩ thì nó không có uy lực động trời gì, chỉ riêng với thần linh có thể diệt thần nguyên. Nhưng do tài liệu thần bí cùng với quá hiếm, cho nên năm đó chỉ tạo ra được tổng cộng 42 cây. Mỗi cây đều dính rất nhiều thần huyết của Hoàng Thiên thần tộc, có thể nói là chỉ cần đám thần nghe thấy là biến sắc. Mà cuối cùng trong trận quyết chiến của Hoàng Thiên, thần hoàng phủ xuống khiến 42 cây diệt thần thứ phá hủy hơn phân nửa. Những cây còn lại đều bị ghim vào trong cơ thể của Hoàng Thiên thần hoàng. Năm đó đã phong ấn cùng nhau, lưu lại trong vực sâu phía dưới vọng cổ. Cũng có người xưng đó là chỗ thần uyên. Từ đấy về sau thế gian không còn diệt thần thứ, càng bởi vì Hạ Tiên đã rời đi, phương pháp luyện chế cũng đã thất truyền. Mãi đến hôm nay, trong một chớp mắt vừa rồi, trên người của lão tổ Kim Cương Tông hiện ra uy năng của diệt thần thứ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho vẻ mặt của Tử Thanh nghiêm túc. Đáng tiếc, chỉ có được một phần uy năng. Tử Thanh thái tử nhàn nhạt mở miệng, nhìn về phía Nam Hoàng Châu. Giỏi cho một thất gia. Đệ đệ lấy phương thức diệt hồn vượt qua bên ngoài thời gian của ta, muốn ngưng nhân quả, ngươi lại lấy bản thân là thước khắc. Gọi một hơi sau cùng trước khi ta chết dậy sóng để vạn cổ đoạn nhân quả. Nhưng nhân quả giữa ta cùng với đệ đệ không phải chỉ đơn giản như thế, có thể tách ra. Trong lúc nói, Tử Thanh thái tử giơ tay trái lên, bỗng nhiên nhấn một cái về sương mù màu đen do Hứa Thanh tự bạo biến thành. Dưới một nhấn, đoàn sương mù nổ vang, bên trên xuất hiện lực lượng thời gian như muốn lôi kéo chúng vào trong không trung. Cùng lúc đó, trong Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, theo linh hồn của Hứa Thanh tự bạo tản ra, một trận kịch biến tác động không ít tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Thiên bỗng xuất hiện. Đầu nguồn kịch biến đến từ Viêm Huyền Tử đang giảng đạo cho tộc nhân. Trong khoảnh khắc đó, thân thể của gã đột nhiên tan vỡ, vô số máu tươi phun trào, thậm chí Viêm Huyền Tử còn không thể nói ra câu sau cùng, thân hình đã lập tức nổ vang trực tiếp chia năm xẻ bảy. Máu thịt tàn nát, linh hồn tan vỡ. Thế mạnh, chỉ có một đám tàn hồn bởi vì được gã đưa vào trong thần điện từ trước, vì vậy mới giữ lại trong kiếp nạn thế mạnh này, lưu lại khả năng phục sinh trong tương lai. Những chuyện tương tự cũng xuất hiện bên trong Nam Hoàng Châu. Vào thời khắc này bên trong nơi ở cũ của Vô Song Thành, trong trận pháp do hơn 10 vạn tu sĩ thất huyết đồng tạo thành, cự nhân Thủy Ngân được thất gia đặt tay phải ở mi tâm cũng rung động kịch liệt. Vận mạng tương liên trong tối tăm dẫn dắt sinh tử luân hồi, khiến cho gợn sóng do Hứa Thanh tự bạo ảnh hưởng đến không chỉ bộc phát trên người Viêm Huyền Tử, càng là dưới thời gian bị quấy nhiễu, vào thời khắc này đồng dạng nổi lên thân cự nhân Thủy Ngân. Trên thân cự nhân Thủy Ngân bạc lập tức xuất hiện từng đạo khe hở nhìn thấy mà giật mình, đồng thời khe hở càng nhiều và càng sâu. Toàn thân cự nhân Thủy Ngân cũng xuất hiện dấu hiệu muốn tan vỡ. Thời khắc mấu chốt, hơn 10 vạn tu sĩ thất huyết đồng bốn phía chuyển một đạo âm khác. Vô Thượng Thiên Tôn, an ủi thân hình, hồn phách đệ tử, ngũ tạng huyền minh, thanh long bạch hổ, đội trượng xôn xao, chu tước quyền vũ, thủ vệ người kia. Theo thanh âm vang vọng, thiên địa biến sắc, gió dục mây vần. Viêm hoàng trên bầu trời truyền ra tiếng thét khiến bát phương vỡ vụn, màn trời đổ mưa, bồi dưỡng thế gian. Mà thất gia cũng mở miệng lẩm bẩm, tay phải chạm vào mi tâm cự nhân Thủy Ngân lần nữa nhấn một cái, đồng thời cắn chót lưỡi phun ra một ngụm huyết rơi trên cự nhân Thủy Ngân, ngăn cách nhân tố bên ngoài. Âm thanh oanh oanh, khe hở trên thân cự nhân Thủy Ngân cuối cùng không còn tăng thêm nữa, mặc dù thoạt nhìn đã thành tổ ong, và lại không cách nào khép lại, nhưng đúng là vẫn chưa chân chính tàn vỡ. Về phần Thất Gia bây giờ chậm rãi ngẩng đầu, giọng nói khàn khàn dày đặc sát phạt vang lên. Năm đó, Lão Phu đã hẹn ước cùng với Hạ Tiên Cung. Từ nay về sau hành tẩu thời gian, ngồi xem sinh tử, mặc kệ mệnh tích. Do đó Lục Phong chủ chết, Lão Phu mặc dù đau thương, nhưng cũng chỉ có thể thở dài. Nhân tộc lên xuống cũng hờ hững đối mặt. Dù là nữ đế thành thần, chấp kiếm vẫn lạc cũng là như vậy. Đều bởi Lão Phu và bọn họ không có nhân quả. Mà Tử Thanh ngươi muốn phục quốc, mượn nghi thức của nữ đế thế kiếp, không hao tổn gì hiến tế thần linh tàn diện, Lão Phu cũng không để ý. Bởi vì đây tất cả đều không có nhân quả với Lão Phu, cho nên ta không hề can thiệp chút nào. Nhưng ngươi không nên tính kế đệ tử của ta. Đệ tử của ta đều là nhân quả của ta, đã đập đầu bái ta, ta cũng đã nhận trả bọn họ dâng, đã đáp ứng vệ đạo. Như vậy, chỉ cần một ngày ta còn sống, không ai có thể động vào. Tử Thanh, nếu như ngươi tính kế đệ tử của ta, lại không muốn cắt đứt nhân quả như thế. Đã vậy, Lão Phu sẽ mưu đồ hoàng quyền của ngươi. Nhân quả không ngừng cũng được, chỉ cần có sự tình làm đến tận cùng mà thôi. Biểu cảm của Thất Gia uy nghiêm đáng sợ, giơ tay trái bấm niệm pháp quyết, ngắn ngủi mấy hơi biến hóa vạn lần, chỉ một ngón tay về phía bầu trời. Giọng nói mênh mông như là thiên lôi, như là sắc lạnh. Trước đây nửa giáp, có tên Hứa Tử, thân sinh nơi đây, thổ nạp thần tức. Một hơi thở ban ra đầu, hôm nay hạ lệnh, lấy tiên làm dẫn, gọi hồn tới đây. Lúc trước Thất Gia lấy hạ làm lệnh, lấy tiên làm dẫn, gọi tới một hơi sau cùng Tử Thanh Thái Tử trước khi tử vong ở kiếp trước. Mà bây giờ lão đang gọi, hơi đầu tiên của người tên Hứa Thanh thở ra sau khi sinh ở chỗ này. Lời nói vừa ra, bát phương nổ vang, gió lớn đào thét, thiên địa biến sắc, vô tận khí tức bốc lên, cuối cùng hội tụ tới tay trái của Thất Gia, tạo thành một đoàn tử khí mờ mịt. Được lão giơ lên trực tiếp đặt vào ngực cự nhân thủy ngân phía dưới, đồng thời mở miệng nói một từ. Chạm! Một chữ ra khỏi miệng, núi sông vọng cổ nổ vang, có thể thấy được toàn bộ đại đục vọng cổ có không ít lập lòe quang mang rực rỡ. Xu thế dãy núi và hình dạng sông lớn lại dường như hợp thành một trận đồ cực lớn. Trận đồ bao trùm cả vọng cổ, bây giờ ầm ầm vận hành. Màn trời bên trên hoàng đô nhân tộc lập tức sụp đổ một mảnh, hình thành một thanh đao bỗng nhiên chạm về Tử Thanh Thái Tử. Toàn thân Tử Thanh Thái Tử chấn động, một khắc ngẩng đầu đao đã chạm tới. Không phải chân thần, không thể ngăn cản. Bởi vì đao chạm không phải mệnh, không phải hồn, mà là vận khí hoàng quyền của Tử Thanh Thượng Quốc trở về hôm nay. Một cái chớp mắt đao chạm, tâm thần của toàn bộ chúng sinh thôn thiên đại vực vừa trở về đều chấn động. Tử Long do vận khí Tử Thanh Thượng Quốc biến ảo quanh quẩn khắp thiên địa thôn thiên đại vực càng là truyền ra tiếng kêu rên thê lương. Thân hình trực tiếp bị chém thành hai nửa. Cùng nhau hóa thành hai nửa là ghế ngồi đại biểu Tử Thanh Thượng Hoàng trong cung Tử Thanh Thượng Quốc. Ầm ầm vỡ ra. Một nửa vận khí hoàng quyền cứ vậy bị chạm, rơi vào hư vô, tuôn về Nam Hoàng Châu. Giữa không trung nhân tộc Hoàng Đô, sắc mặt Tử Thanh Thái Tử trắng bệch chậm rãi ngẩng đầu. Giỏi cho một tên cổ hoàng ban đầu của vọng cổ, rơi vào bố cục người bày ra. Đáng giá. Nhưng hành vi của ngươi như vậy cũng lộ ra rằng ngươi suy yếu. Ngươi, đúng là vẫn già rồi. Bầu trời vòng cổ trước kia không thuộc về ngươi, sau này cũng không thuộc về ngươi. Về phần đệ đệ, một nửa hoàng quyền này tặng cho ngươi rồi. Nhưng ngươi phải bảo tồn cho tốt. Lần tới, ta sẽ lấy đi. Tử Thanh trầm mặc mấy hơi, thần sắc lại khôi phục như thường. Sau khi nhàn nhạt mở miệng, gã thu hồi ánh mắt nhìn về Nam Hoàng Châu, sau cùng nhìn thoáng qua đoàn sương mù màu đen sắp hoàn toàn tiêu tán. Nhấc chân lên bước, đi về chân trời. Sau vài bước cả người tiêu tán, lúc lần nữa xuất hiện đá bên trong thôn thiên đại vực. Trong vận khí Tử Long bị chém một nửa đang kêu rên. Làm lại tân thân từ bên trong vận khí Tử Long, mặc đế bào, đội đế quan. Dưới vô số bách tính Tử Thanh Thượng Quốc trở về quỳ bái, trong một đám quần thần trong hoàng cung lễ bái, dưới toàn bộ thành viên trúc chiếu cuồng nhiệt, Từ Thanh thái tử đi về phía hoàng cung, đi về phía hoàng tọa vỡ ra. Một khắc ngồi xuống trên đó, âm thanh ca tụng đến từ toàn bộ Tử Thanh thượng quốc vang lên nhập trời. Chúc mừng hoàng đăng cơ thượng quốc. Càng là trong âm thanh vô biên vô hạn này, thần linh tàn diện trên bầu trời mở mắt, nhìn về phía thôn thiên đại vực. Dưới ánh mắt của thần, thôn thiên đại vực nổ vang, chúng sinh chuyển hóa dị chất nhập trời, khí tức của thần bốc lên vô tận. Một pho tượng thần linh tàn diện sừng sững hiện ra trên quảng trường ngoài hoàng cung. Đây là pho tượng duy nhất trên toàn bộ đại đục vọng cổ. Cũng vào thời khắc này, trên người Tử Thanh thái tử xuất hiện một cỗ chấn động thần đài, ầm ầm bộc phát, cho đến khi đạt đến thần đài đỉnh phong. Hồi lâu Tử Thanh cười khẽ, trong lòng hiện ra những gì đã trải qua lần này. Như thế, tương lai mới càng thú vị. Cùng lúc đó trên Nam Hoàng Châu, trong trận pháp do hơn 10 vạn tu sĩ thất huyết đồng tạo thành, thất gia ánh mắt tang thương, khí tức muôn đời, triển khai một pháp sau cùng của lần này. Trở về. Lời nói không khỏi có cảm giác nghi thức, dung chuyển sinh tử, liên quan đến vận mệnh. Trong thời gian ngắn, vô số máu thịt vần quanh bốn phía cự nhân thủy ngân bay lên trên không, thẳng đến trên không cự nhân thủy ngân. Những thứ máu thịt này tràn ra khí tức kinh khủng, siêu việt bên ngoài thế gian, không có ở nhân gian. Đó là máu thịt thượng hoàng. Giờ phút này đồng loạt dung nhập vào trong cự nhân thủy ngân. Nhất thời toàn bộ cự nhân thủy ngân nổ vang, dần dần thu nhỏ. Ngân quang dần dần hình thành làn da, cho đến cuối cùng đã thành một cỗ thân thể. Đồng dạng với Hứa Thanh như đúc, nhưng càng nguyên vẹn và thông thấu. Đồ nhi, còn không thức tỉnh. Giọng của thất gia khàn khàn, lộ ra một cỗ cảm giác mỏi mệt vang vọng bát phương, cũng rơi vào trong tai Hứa Thanh. Mấy hơi thở sau Hứa Thanh mở mắt. Đạo vốn hư không, không trải qua không thể rõ đạo. Đạo trong kinh sự qua, không phải sự không thể hiểu. Huyền U cổ hoàng sáng lập sự nghiệp to lớn, do đó nhân tộc chúng ta cần cúi đầu. Thiên địa huyền hoàng thừa nhận ngàn vạn, do đó nhân tộc ta cần ba cái cúi đầu. Nhưng cổ hoàng cao cao tại thượng, chưa từng ân ngươi, chúng sinh thiên địa khổ hải, chưa từng độ ngươi. Duy sư lên trời xuống đất, ân kiếp này, độ ngươi kiếp sau, dùng hết khả năng, cùng đi đại đạo, do đó cần ngươi chín bái. Năm tháng sau, phía bắc Nam Hoàng Châu, mặt trời nhô lên cao, ánh sáng màu vàng như là vô số lợi kiếm, vô tình đâm xuống biển cấm bên dưới. Những nơi chiếu qua, biển cấm như bị đốt cháy, hình thành sóng dữ cuộn dựng lên khiến cho người ta hít thở không thông. Đồng thời cũng có thể cảm nhận được sự cương quyết của mảnh biển khơi này. Nhất là gió biển mạnh mẽ cuốn tới, giống như muốn thổi toàn bộ mặt biển về chân trời vô biên. Từng trận tiếng sóng biển ầm ầm vang vọng, giống như vô số hải thú gào thét, hình thành lực lượng khổng lồ chấn động chúng sinh. Dường như muốn mai táng tất cả xuống dưới đáy biển bao la lại sâu thẳm. Dị chất tràn nhập bát phương bỗng chốc cũng theo sóng biển. Dưới ảnh hưởng của nó, ánh sáng cũng bị vặn vẹo, thế giới một mảng mông lung. So sánh cùng với biển cấm, hình như tất cả tồn tại đều như bụi bặm không có ý nghĩa. Giống như lúc này, một chiếc thuyền cô độc không chút nào thu hút, trôi nổi trên biển cấm bao nga bát ngát, dường như kết nối với biên giới thiên địa. Bên trong chiếc thuyền đơn độc, Hoàng Nham nằm nơi đó, ở trong thiên địa mơ hồ, trong dị chất khắp bát phương, trên sóng biển kịch liệt, y vỗ vỗ bụng thở ra một hơi thật dài, quét mắt nhìn đáy biển. Thật biết dày vò người ta mà. Câu cảm khái của Hoàng Nham bị tiếng sóng biển bao phủ, đồng thời một nhánh mây thô to chừng hơn một trượng lao ra khỏi mặt biển. Sau khi quét ngang bốn phía tràn ra cảm xúc chấn động hưng phấn. Sau đó lại chui vào trong nước biển, cuốn động mạch nước ngầm, bơi thẳng đến đáy biển. Chỗ sâu trong biển cấm, thế giới như mực bị bôi đen lên, che đậy hết thảy ánh sáng, phong tỏa toàn bộ nhiệt độ, khiến cho chỗ đó là một mảng đen nhánh và băng hàn. Chỉ có tinh quang tràn ra từ trên nhánh mây trở thành ánh sáng duy nhất của đáy biển. Theo nó cấp tốc lao nhanh, nước biển giống như bị chia lìa, còn dị chất trong đó dường như đã trở thành chất dinh dưỡng của nhánh mây. Nó vui sướng phun ra nuốt vào, tốc độ cũng càng dần càng nhanh. Một số hải thú tầm thường sau khi cảm giác từ xa thân hình đều nhao nhao chấn động, nhanh chóng tránh đi. Vì vậy nhánh mây một đường thông suốt, theo nó tiếp cận đáy biển, tinh quang trên người nó cũng chiếu rọi bộ phận khu vực đáy biển mông lung lên. Mượn nhờ tinh quang trên người nó, có thể thấy một trong mảnh phạm vi đáy biển, trong đống cát sỏi màu đen, thình lình tồn tại một cái động sâu dưới đáy biển. Trong đó huyền diệu, ngay cả tinh quang cũng không thể chiếu vào, càng tràn ra khí tức không rõ, tràn đầy uy áp. Mà trên động tĩnh sâu thình lình có một người khoanh chân. Người này mặc trường bào màu tím thêu ám văn, một đầu tóc tím xõa trên vai, giống như nước biển cấm cũng không thể xâm nhập chút nào. Tự nhiên tự tại, đồng thời toàn thân màu tím cũng hiển lộ ra dáng vẻ tuấn mỹ của hắn. Làn da trắng nõn như ngọc, tinh quang chiếu xuống dường như lộ ra ánh sáng bóng nhàn nhạt. Hai mắt thâm sâu giống như nước hồ, sáng ngời mà thâm thúy, dường như có thể thấy rõ nhân tâm, khiến cho người ta không dám đối mặt. Nhất là khi khái hào hùng và cơ trí hiện ra giữa hai đầu lông mày, có thể nói là mày kiếm mắt sáng, khiến người ta kính sợ ba phần. Cả người như ngôi sao rực rỡ, chính là Hứa Thành. Mặt hắn yên tĩnh, không nổi chút gợn sóng nào, khoanh chân ngồi trên động sâu, tay phải giơ lên cầm nhánh mây. Một đầu nhánh mây chạy trong biển cấm, giờ phút này trở về vần quanh bốn phía, tràn ra ý thần thiết. Mà một đầu khác thì xâm nhập vào trong động sâu, đang kịch liệt vùng vẫy. Một lát sau, theo Hứa Thanh giơ tay lên kéo một cái, một đầu nhánh mây chui vào trong động lập tức truyền ra tiếng kêu rên thê lương, bỗng nhiên bị thu hồi, trôi nổi trước mặt Hứa Thanh. Ở trên buộc một tồn tại kinh khủng. Đó là một lão bà mặc trường bào do vô số xương cá bện thành, ngoài thân thể còn mọc rất nhiều xúc tu. Mặt đầy nếp nhăn và lại mục nát hơn phân nửa, duy chỉ có hai mắt màu vàng lộ ra vẻ hoảng sợ. Khí tức càng kèm theo nồng đậm dị chất và ẩn chứa thần tính mãnh liệt. Sau lưng lão bà, trong trường bào xương cá phấp phới vươn ra một đầu lưỡi cực lớn màu đỏ tươi, bên trên đầu lưỡi dài là vô số vong hồn. Tất cả đều đang kêu rên. Về phần những xúc tu trên người, mỗi cái đều mọc ra con mắt màu vàng, giờ phút này toàn bộ mở ra, sợ hãi nhìn Hứa Thanh. Chỉ là bây giờ đã đứt gãy hơn phân nửa, ngay cả thân thể lão bà cũng đã bị mất đi phần nửa, không còn hoàn chỉnh. Uy áp trước kia bây giờ trước mặt Hứa Thanh không còn uy hiếp nữa, chỉ có thể run rẩy. Đó là câu anh. Lúc trước trên Nhân Như Đảo đã từng được cung phụng như thần linh. Nói là thần linh, thật ra chính là tồn tại thần thánh cường đại mà thôi, không có thần hỏa, cũng không có quá nhiều thần quyền. Mà giờ khắc này, nó là mồi câu của Hứa Thanh. Hứa Thanh dùng Thánh Thiên Thần Đằng buộc chặt, dùng nó làm mồi để câu cá trong đây. Thần tính của ngươi tràn ra còn chưa đủ. Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng hất tay lên, tinh quang trên nhánh mây lấp lánh, hình thành lực lượng ràng buộc, khiến cho tiếng kêu của câu anh càng thêm thảm thiết, sau đó lại ném đối phương vào động sâu phía dưới. Lần này rõ ràng câu anh chấn động càng cường liệt hơn phía trước, thần tính tràn ra cũng nồng đậm vô cùng. Hiệu quả cũng vượt vừa nãy. Vì vậy sau một nén nhang, trong động đen nhánh truyền ra tiếng hít thở ồ ồ. Tiếng động giống như thiên lôi nổ vang bát phương, càng hình thành mạch nước ngầm tràn ra phía ngoài, cuốn ngược nước biển bốn phương, hình thành gợn sóng quách tán. Trong nháy mắt tiếp theo, sau khi tiếng kêu rên nổi lên, tay phải Hứa Thanh chợt kéo một cái. Nhánh mây lập tức thẳng tắp, giống như là một mồi cắn móc câu bây giờ đang đối kháng đọ sức cùng với Hứa Thanh. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên lãnh mang, mạch máu tay phải lập tức trướng lên, có thể thấy được toàn bộ đầu cánh tay phải xuất hiện cảm giác thủy ngân, đồng thời cũng có một cỗ lực lượng thân thể kinh khủng bộc phát. Nháy mắt tiếp theo, hắn kéo một cái, nhánh mây lập tức cuốn ngược lại cứng rắn kéo một con sinh vật hư thối như là tích dịch từ trong động ra ngoài. Đó là một con thần hà long. Bề ngoài tương tự tích dịch nhưng lại khác biệt, nó càng dữ tợn và xấu xí hơn. Toàn thân tràn ra mục nát cùng tử vong. Loại tồn tại thần thánh này ở trong biển cấm cũng không có nhiều lắm, và lại bình thường rất ít xuất hiện ở biển cạn, đều ở sâu dưới đáy biển. Chỉ vào lúc nó ăn uống mới rời khỏi đáy biển, hiện thân trên mặt biển, thôn phệ tất cả sinh linh. Cho nên mỗi lần thần Hà Long xuất hiện, đối với thế lực trên đảo nhỏ chính là một trận tai họa giống như Trường Hạo Kiếp. Cho nên nó bị tộc quân lớn nhỏ biển tấm xưng là Tích Dịch trong Minh Hà. Con này càng thêm không tầm thường, thân thể nó dài trọn vẹn vạn trượng, lân phiến toàn thân lập lòe quang mang âm u, hiện ra vô số vong hồn sinh mệnh bị nó nuốt vào. Khí tức trên thân kinh khủng vô cùng, đồng thời mở miệng lớn cũng hung hăng cắn vào người Câu Anh. Trong tiếng đau khổ kêu rên của Câu Anh, mặc dù thần Hà Long cắn đứt nhưng bản thân bị nhánh mây hình thành gai ngược đâm vào trong miệng, không cách nào giãy giụa. Bây giờ bị kéo ra, khí tức trên người nó bộc phát ra phía ngoài, khiến cho mảnh biển tấm này cuộn mình. Bên sóng ngoài biển càng lớn, thậm chí bầu trời cũng biến sắc, sóng gió càng thêm dồi dào. Một cỗ chấn động uẩn thần nhập trời dựng lên ở trên người của nó, có thể so với uẩn thần tam giới. Phát ra tiếng gào thét về phía Hứa Thanh, tạo thành phong bạo quét ngang, trên người càng là tạo ra ba tòa thế giới tử vong gia trì toàn thân, khiến cho khí tức của nó càng thêm kinh khủng. Tiếp theo, thân hình khẽ động chợt vọt tới phía Hứa Thanh, tuy miệng lớn chỉ có thể miễn cưỡng mở ra, nhưng với thân hình nhân tộc mà nói cũng là cực lớn. Giờ phút này trong lúc mở ra, nước biển hình thành vòng xoáy. Toàn bộ hải thú bốn phía hễ là có cảm giác đều thấy lạnh run. Chỉ có Hứa Thanh bình tĩnh đứng lên. Một cái chớp mắt đứng dậy, hắn tựa như là cây tùng đứng thẳng, làm cho người ta có một loại cảm giác uy nghiêm. Hành tẩu long hành hổ bộ, giống như một vị thần tiên hành tẩu trên thế gian. Một tay cầm thần đằng, một bước bước về phía thần Hà Long dữ tợn. Nhảy mắt thần Hà Long gào thét tới gần há miệng muốn nuốt hắn, Hứa Thanh nắm tay trái lại, toàn thân dâng lên vô tận đế ý. Bất diệt đế quyền, một quyền đấm tới. Nước biển nổ tung, hình thành gợn sóng kịch liệt toái diệt hết thảy, trực tiếp đụng phải đầu thần Hà Long tiến đến. Đáy biển bỗng nhiên truyền ra tiếng vang vọng nổ mạnh trầm muộn, thần Hà Long phát ra tiếng kêu rên càng thê lương, phần đầu cũng xuất hiện kẽ hở, hàm răng càng sụp đổ không ít. Dưới trọng kích kinh khủng, trực tiếp bị khống chế cuốn ngược lại, máu thịt tứ tán. Nhưng con thần Hà Long này cũng không hề tầm thường, tuy bị trọng thương nhưng trong một chớp mắt bỗng quét ngang đuôi. Trên cái đuôi của nó mọc đầy gai xương, bây giờ bỏ qua nước biển ngăn cản, nháy mắt tới gần Hứa Thanh với tốc độ cực nhanh, lập tức đập tới. Hứa Thanh một tay cầm nhánh mây, đối mặt với cái đuôi đập đến, hai mắt lóe lên sau đó cũng không hề né tránh. Hắn đứng tại chỗ mặc kệ cái đuôi giống như bài sơn đảo hải trực tiếp đập trên thân thể. Trong nháy mắt tiếp theo, một màn không thể tưởng tượng xuất hiện. Hứa Thanh vẫn đứng chỗ cũ không hề động đậy, mà cái đuôi quét ngang đến thần Hà Long lại chấn động, như vỗ vào một ngọn núi không thể rung chuyển, cái đuôi lập tức tan vỡ non nửa. Gai ngược bên trên càng là tách ra. Đau đớn kịch liệt cùng với thân thể kinh khủng của Hứa Thanh khiến cho thần Hà Long tràn đầy hoảng sợ cực hạn. Nó chợt nhoáng một cái muốn chạy trốn, nhưng thần đằng trong mồm sớm đã chui vào trong máu thịt, lại bị Hứa Thanh một bực cầm lấy, cho nên căn bản không thể nào trốn. Giờ phút này Hứa Thanh cất bước trực tiếp đạp đến trên đầu thần Hà Long. Hắn đứng trên đó tay phải cầm lấy nhánh mây, hung hăng kéo một cái. Tiếng kêu rên vang vọng. Con thần Hà Long lớn vạn trượng không tự chủ được nhấc lên, cấp tốc phóng về trên. Một đường điên cuồng lao từ đáy biển đến thẳng mặt biển, sau đó chợt vọt ra. Biển khơi trũng xuống, bầu trời bị che khuất, trong tiếng nổ vang cực lớn cùng với vô số nước biển tung bay, một đạo bóng đen cực lớn dưới ánh mặt trời tạo thành, bao trùm chiếc thuyền tô độc của Hoàng Nham bên dưới. Nước biển đổ xuống toàn thân Hoàng Nham. Hoàng Nham vẻ không vui. Trên bầu trời Hứa Thanh đứng trên đầu của thần Hà Long, nhìn thiên địa xa xa, đồng thời tay trái giơ lên, chảo một cái về mặt trời. Dưới một chảo này, có thể mắt thường nhìn thấy mặt trời vặn vẹo. Trong một cái chớp mắt, thân thể Hứa Thanh tựa như chiếm ánh sáng mặt trời rực rỡ, bản thân thành mặt trời, lập lòe tia sáng kinh thiên động địa. Từ xa nhìn lại giống như hắn đã trở thành mặt trời. Tràn ra vô tận ánh sáng cùng độ nóng, chợt phóng thích ra phía ngoài, bị Hứa Thanh một phát đặt lên đầu thần Hà Long. Trong tiếng nổ vang và tia sáng, thần Hà Long kịch liệt run rẩy, âm thanh kêu rên im bặt dừng lại. Trong nháy mắt tiếp theo, thi hài nổ oanh một tiếng rơi trên mặt biển, không còn nhúc nhích, trôi nổi ở đó. Mặt biển dấy lên sóng lớn quét sạch bốn phía, hình thành sóng thần. Chỉ có Hứa Thanh đứng trên thi thể thần Hà Long, từng đạo quang điểm thần tính rực rỡ bay ra từ trong cơ thể thần Hà Long, trôi thẳng đến Hứa Thanh, tràn vào toàn thân hắn. Nhìn lại hắn thật giống như là được bảy màu vần quanh, như mặt trăng được những ngôi sao rực rỡ vây quanh, như thần giáng lâm. Pháp môn Huyền Dương Tiên Quang này quả thực không đơn giản. Hứa Thanh thì thào, đi ra một bước, đã tới trên con thuyền cô độc của Hoàng Nham. Tay phải buông ra, thần đằng nhanh chóng đi xa, buộc Câu Anh trở về, vui sướng quanh bốn phía chiếc thuyền cô độc. Còn Câu Anh đã mất đi một nửa thân hình, bây giờ đang lạnh run. Cùng nhau phát run, còn có Tiểu Ảnh trên con thuyền. Nguyên bản nó đang nghỉ ngơi, sau khi trông thấy Hứa Thanh trở về lập tức phát ra thanh âm ken két có tiết tấu nhất định, khuếch tán về biển cấm. Chủ, không, phản ứng, ta nghe lời, tiếp tục. Hoàng Nam bên cạnh xoa xoa nước biển trên mặt, nhìn Câu Anh run rẩy. Câu Anh thật thê thảm, từ khi bị người bắt, mấy tháng qua một mực bị bắt đi câu cá, thân thể không còn mọc ra nữa, mọc ra xong lại không còn. Hoàng Nam nói xong lướt qua Tiểu Ảnh đang ken két. Nó cũng thảm, mấy tháng một mực ken két. Nhưng mà hình như không có tác dụng gì. Chiếc xe thanh đồng cùng với người khổng lồ, người muốn tìm, vẫn không có đầu mối như trước. Mà lão tử ta càng thảm hơn. Hoàng Nam mở to mắt. Sư phụ của ngươi bế quan tiêu dao, để cho ta tới phụng bồi ngươi. Ta nhớ sư tỷ, đã rất lâu không có ở bên người sư tỷ rồi. Sư tỷ không thấy ta nhất định cũng rất nhớ ta. Hoàng Nam ủy khuất. Đối với những lời của Hoàng Nam nói, Hứa Thanh nghe mãi cũng thành quen, bây giờ vừa kiểm tra thân thể mình vừa mở miệng. Đây là nhiệm vụ của sư tôn, nhị tỷ phu. Hoàng Nam thở dài ủ rũ, trong mắt đầy thần niệm, xuất ra ngọc giản truyền tin tức, sau đó trầm mặc. Cho đến hơn 10 hơi thở sau, y bỗng chớp mắt, tinh thần vô cùng phấn chấn, phiền muộn trên mặt bị hưng phấn thay thế phát ra tiếng cười hăng hắc. Đã xong rồi, đã thu xong, đã gửi cho nhị sư tỷ của ngươi. Không có biện pháp, nhị sư tỷ của ngươi lòng dạ hẹp hòi, dẫu sao địa vị trong nhà của nàng ấy không cao, không có cảm giác an toàn, ta cũng phải quan tâm một chút. Hứa Thanh ồ một tiếng, mấy tháng qua hầu như cứ cách vài ngày, Hoàng Nham sẽ phải chiếu cố như vậy một lần. Hứa Thanh, ngươi cũng đã nhìn ra rồi phải không? Địa vị gia đình của ta, chính là đỉnh Nam Hoàng. Hoàng Nham ngạo nghễ. Ta nói với ngươi, mị lực của ta quá lớn, nhị sư tỷ của ngươi mỗi ngày cuốn lấy ta, chỉ sợ ta không để ý tới nàng. Bất kể đi ra ngoài hay đi hoàn thành nhiệm vụ sư tôn giao cho các ngươi, đều phải năn nỉ ta hồi lâu, dùng các phương pháp nịnh nọt ta để ta phục bồi nàng. Những năm qua, ta rất phiền não. May mà thất gia đã nhìn ra tất cả mọi người đều là nam nhân. Lão lý giải ta, để cho ta trong khoảng thời gian này tự do vô cùng. Hoàng Nam phấn khởi đắc ý. Mặc dù trong lời nói biểu thị địa vị chính mình rất cao, nhưng Hứa Thanh thấy thế nào cũng đều giống như người trong đại lao thất huyết đồng hết hạn tù được phóng thích. Tiếp theo chúng ta đến nơi nào chơi? Nếu ngươi không có nơi đi, ta có một nơi rất tốt. Ta nói ngươi biết, chỗ đó thực sự kỳ diệu vô cùng, nghĩ một chút thôi đã thấy nhiệt huyết hừng hực. Hoàng Nam nói xong, bản năng nhìn xung quanh, sau khi xác định bốn phía không có người khác nghe được, hai mắt sáng lên. Hứa Thanh nghe vậy lắc đầu. Ta chuẩn bị đi nội hải và biên giới ngoại hải nhìn xem. Biển cấm chia làm trong ngoài, nội hải rất lớn, là chỗ cư trú của những tộc quần trên biển cấm vọng cổ. Mặc dù cũng nguy hiểm, nhưng tương đối mà nói thì cẩn thận một chút cũng có thể thăm dò. Nhưng ngoại hải, đó là một mảnh hoang vu tràn đầy thần bí, thậm chí nghe đồn có rất nhiều thần linh ngủ say ở ngoại hải. Chỗ đó sao? Cũng được. Hoàng Nam có chút tiếc nuối gật đầu. Lại nhớ ra cái gì mở miệng. Đúng rồi, lúc ngươi tôi luyện thân thể ở phía dưới, bên phía nhân tộc truyền tin tức đến. Tiểu tử ngươi thăng chức. Hứa Thanh nhìn Hoàng Nam. Nhân tộc vừa truyền tin, nữ đế hạ chỉ, Ninh Viêm là thái tử. Tiểu tử kia dẫm phải vận khí cứt chó. Sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy, phụ hoàng biến thành mẫu hoàng, mình được lập làm thái tử, nghe nói bây giờ vẫn còn đang buồn bực. Mà ngươi chính là thái phó của thái tử rồi, kiêm chủ nhân của Thánh Lan Tùng Hắc Linh Đại Vực. Về sau tiểu tử ngốc Ninh Viêm đăng cơ, ngươi chính là đế sư. Ninh Viêm được lập là thái tử, Hứa Thanh cũng chẳng suy nghĩ gì. Dẫu sao, con nối dõi chân chính của vị nữ đế kia chỉ có Ninh Viêm và Thập Nhất Hoàng Tử. Mà hiển nhiên Thập Nhất Hoàng Tử các phương diện đều không thích hợp. Nhân quả sự tình tế tổ, tuy là mẫu thân, nhưng vì đủ loại hành vi lúc trước, cuối cùng vẫn lưu lại cây gai trong lòng quần thần. Vì vậy lựa chọn Ninh Viêm cũng là hợp tình hợp lý. Về phần nhanh như vậy đã lập thái tử cũng có thể có dấu vết để lần theo. 12 căn hương lúc trước chính là vì làm nền cho sự tình lập chữ sau đó. Lấy sự tài tình của nữ đế, lúc đó hẳn đã nhìn thấy được hiện tại. Hứa Thanh thì thào trong lòng, theo chiếc đèn cô độc lướt về phía trước, suy nghĩ của hắn cũng quay về những thứ đã trải qua trong 5 tháng vừa rồi. Sau sự tình ở Hoàng Thu Nhân Tộc, Tử Thanh Thượng Quốc xuất hiện ở Thôn Thiên Đại Vực, mà nơi đó bị sương mù do vô tận dị chất biến thành bao phủ, người ngoài không vào được, cũng không biết cụ thể trong đó chuyện gì. Nhưng căn cứ tin tức nhân tộc, bên trong Thôn Thiên Đại Vực có khí tức kinh khủng bốc lên, hình như người dân Tử Thanh Thượng Quốc trở về, mỗi người đều đang dị biến. Đây là ban thưởng sau khi Thượng Hoàng vui vẻ. Nữ đế đã nói như vậy. Có thể tưởng tượng, một khi sương mù Thôn Thiên Đại Vực tiêu tán, Tử Thanh Thượng Quốc lộ ra càng thêm kinh khủng hơn so với lúc trước. Sắc mặt Hứa Thanh âm lãnh, nội tâm không gợn sóng. Hắn có được một nửa hoàng quyền của Tử Thanh Thượng Quốc, có thể cảm ứng rõ ràng được chỗ đó biến hóa, cũng có thể cảm giác biến hóa triệu hoán chính mình. Đó là vận khí Tử Thanh Thượng Quốc triệu hoán. Về phần đội trưởng, rời khỏi Hoàng Đô Nhân Tộc, mấy tháng trước truyền về tin tức, nói y đang trên đường trở về. Nhưng mà tạm thời không về được, muốn đi y tộc bái phỏng cố nhân. Trước mắt có lẽ vẫn còn đang chơi đùa cùng muội muội y tộc của y. Mà Tử Huyền mấy tháng trước đi tới Nam Hoàng Châu, sau khi trông thấy Hứa Thanh không việc gì, nàng tiêu tị nhẹ nhàng thở ra, làm bạn nửa tháng, sau đó đi xa. Nàng cầm chiếc đèn, muốn tới hành cung của Huyền U dưới Phong Hải quận một chuyến, đi vào trong phương điện, tiếp nhận truyền thừa từ kiếp trước. Trừ những việc đó ra, theo nữ đế thành thần, nhân tộc phía đông vọng cổ cũng chân chính quật khởi. Ngoài vô số tiểu tộc bốn phương lạnh run, phần lớn lựa chọn phụ thuộc. Nhất là đại vực đã từng là thuộc địa ngoại quận càng là như vậy. Không có bất cứ trở ngại, cũng không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn nào, nhân tộc không đánh mà thắng thu phục. Toàn bộ nhân tộc, bao hàm cả Thánh Nan cùng với Hắc Linh, bây giờ tổng cộng có 10 vực. Nhiều khi bản thân cường đại chính là một loại uy hiếp. Lại càng không cần phải nói bây giờ, nhân tộc và Viêm Nguyệt đã chân chính kết minh, đã thành công chia chủ vọng cổ, phương Đông, cùng nhau đối kháng với các phương ngấp nghé sau này. Đồng thời nhân tộc tán lạc bên ngoài vô số năm qua, bây giờ đều được các đại quân Chấn Viêm Vương tiếp ứng, từng người trở về. Nhân tộc ở bên ngoài như là cá thịt, chờ đợi vô số năm về nhà, sau khi nữ đế thành thần, rốt cục đã thực hiện được. Còn về Hứa Thanh, 5 tháng trước sau khi tỉnh dậy, hắn mở ra bí thuật không gian chấp kiếm giả chuẩn bị trước đó. Trước khi tự bạo, ngoại trừ lão tổ Kim Cương Tông ra, hắn đã đặt toàn bộ vật phẩm, bao hàm cả tử thủy tinh bên trong không gian ấy. Bí phương thực không gian này là năm đó Hứa Thanh ở Phong Hải quận được chấp kiếm giả danh hiệu bệnh quỷ truyền thụ, thuộc về thuật ẩn tàng đặc thù vật của chấp kiếm giả. Thuật này lấy bí thuật làm khóa, bình thường mà nói bí thuật có 2 thanh. Một thanh của bản thân, một thanh chỉ có cung chủ có, người bên ngoài không cách nào mở được, chỉ có người có được bí thuật mới có thể mở. Riêng bí thuật không gian Hứa Thanh, chỉ có hắn giữ bí thuật. Vì vậy sau khi tỉnh dậy, hắn cầm lại tất cả vật, về phần lão tổ Kim Cương Tông thì bị Hứa Thanh lưu ở chỗ Tử Huyền để cho nàng hộ thân trong chuyến đi nhận truyền thừa. Về phần thất gia, theo đúng như lời của Hoàng Nham, lựa chọn bế quan. Trước khi bế quan cũng đã nói chuyện thật lâu cùng với Hứa Thanh một lần, cáo chi cho Hứa Thanh rất nhiều về chuyện cỗ thân thể này. Thân thể của hắn bây giờ là máu thịt của thần linh tàn diện hỗn hợp với tiên nhân, lấy phương pháp hạ tiên nghịch thiên đắp nặn ra, có tiềm lực là vô hạn. Có thể khai phát bao nhiêu, có thể hiện ra tới trình độ nào, hết thảy đều là không biết, phải xem tương lai Hứa Thanh ma luyện thế nào. Quá trình này cần Hứa Thanh không ngừng chiến đấu, không ngừng cảm ngộ, không ngừng thể nghiệm qua các thời khắc sinh tử. Đồng thời cũng bởi vì thân thể này có vị cách rất cao, kinh khủng tột cùng, cho nên trong thời gian ngắn linh hồn Hứa Thanh khó có thể hoàn mỹ dung hợp cùng với thân thể. Vì vậy thất gia lưu lại 2 đạo phong ấn, đồng thời truyền thụ 1 đạo công pháp cho Hứa Thanh. Công pháp tên là Huyền Dương Tiên Quang Pháp. tu luyện công pháp này có thể ngưng tụ ra đạo huyền dương tiên quang. Tiên quang này có thể có trợ lực cực lớn với việc linh hồn dung hợp cùng với thân thể. Và lại dựa theo lời thất gia nói, công pháp này là của một trong 9 vị hạ tiên từ hậu thổ đi đến hoàng thiên năm đó. Đối phương đã vẫn lạc trong trận chiến cùng với thần hoàng. Trước khi vẫn lạc đã truyền thừa công pháp. Nếu như tu luyện tới đại thành, uy lực cực kỳ đáng sợ. Cho nên lần này Hứa Thanh ra biển có 2 mục đích. Một là săn giết tồn tại thần thánh, lần lượt cảm thụ phòng hộ của thân thể trong khi giao chiến, mau chóng thích ứng thân thể phối hợp với thần quyền cùng với tu luyện ra một đạo huyền dương tiên quang thể hiện ra chiến lực. Từ đó thu hoạch được chuẩn xác đối với thân thể cường hãn này. Mục đích thứ hai đó là tìm kiếm công pháp kim ô trên chiếc xe thanh đồng cùng với người khổng lồ năm đó. Sở dĩ tìm kiếm xe thanh đồng cùng là người khổng lồ bởi vì lúc trước hắn tu luyện huyền dương tiên quang, quá trình không phải rất thuận lợi. Sau khi Hứa Thanh suy tư, đã nghĩ tới kim ô. Bởi vì nguyên lý của huyền dương tiên quang pháp là cướp đoạt ánh sáng rực rỡ từ mặt trời, trở thành tiên quang của bản thân, khiến bản thân hóa thành huyền dương, giống như hỏa lò đốt cháy chính mình, cũng đốt cháy thiên địa. Trên trình độ nhất định, có chút tương tự cùng với kim ô. Cho nên Hứa Thanh muốn tìm được xe thanh đồng, ý đồ ngồi bên trong khống chế người khổng lồ, khiến nó lại đi một chuyến theo quỹ đạo kim ô trên không trở thành mặt trời năm đó, thể nghiệm một chút quá trình kim ô đã từng trở thành mặt trời, chiếu rọi vọng cổ. Từ đó cảm ngộ huyền dương của bản thân. Vì vậy mới có chuyến đi tới biển cấm. Mà tiểu ảnh liên tục ken két cũng chính là nguyên nhân này. Hứa Thanh nhớ kỹ loại thanh âm này của tiểu ảnh, năm đó đã thu hút người khổng lồ và xe thanh đầu xuất hiện. Nhưng đáng tiếc mấy tháng trôi qua lại không có hiệu quả gì. Có thể người khổng lồ đó đã ngủ say trong biển cấm, cho nên cần thăm dò càng nhiều khu vực hơn nữa. Hứa Thanh ngẩng đầu liếc mắt nhìn ảnh tử, sau đó xuất ra hải đồ đang muốn ký hiệu. Nhưng vào lúc này, Hoàng Nham nguyên bản đang tự tại thản nhiên, ngọc giản truyền âm bỗng nhiên chấn động. Sau khi tùy ý lấy ra xem xét, toàn thân bỗng nhiên run lên rồi hít một hơi sâu, thân sắc lập tức vô cùng nghiêm trọng. Hứa Thanh, xảy ra chuyện lớn, ta phải rời khỏi đây một chuyến. Đây là chuyện đến kinh thiên động địa. Vẻ mặt Hoàng Nham vô cùng căng thẳng và lo lắng. Chuyện này ta phải lập tức đến, chậm một bước chính là phong bạo dung chuyển toàn bộ Nam Hoàng Châu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 282 của bộ truyện Quan Âm Chính Mạng. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị bạn trong tập sau.